Phán thần hệ thống, chương 329, hóa giải nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, lần trước Trần Dương sử ra chiêu này, nhưng trọn vẹn chỉ có thể xuất ra được một đầu lôi dao mà thôi, vậy mà đã có uy lực kinh thiên, hiện giờ chiến thương vào tay phân thân, một đòn vừa ra ngay lập tức đánh ra một đầu lôi long gầm thiết lao đến, ngay cả thiên không lúc này cũng dường như biến Sakai, thủ đoạn kinh thiên trực tiếp va chạm với nhau. Tiếng sấm động ầm ầm nổi lên. Chỉ thấy hai đòn sát thủ va chạm, lập tức tạo thành một vụ nổ kinh thiên động địa, mà cả Hỏa Thần và Trần Dương đều đứng gần vụ nổ này. Gương mặt Hỏa Thần co rúm hoảng sợ, đột nhiên vỗ tay một cái lấy ra một cái tiểu tháp nhỏ xíu phát ra từng đợt linh quang che chắn trước mặt. Tiểu tháp này hình dáng đơn sơ thế nhưng Trần Dương ở đối diện mặc dù còn đang kinh hãi vì uy áp từ vụ nổ thì đảo mắt qua liền sắc mặt đại biến thét lớn. Không thể nào, đối với tu sĩ cấp bậc như Trần Dương, trên đời này đã khó có chuyện gì mà hắn không thể nhớ sau khi gặp qua được dù chỉ một lần. Mà tiểu tháp kia, Hỏa Thần vừa xuất ra thì Trần Dương đã liền thấy quen thuộc. Bảo vật này chính là một trong những thứ năm xưa Trung Niên thần bí đưa cho Trần Dương chọn lựa. Chính Trần Dương khi ấy còn cho rằng cáo tiểu tháp hết sức đơn sơ kia chỉ là một cái móc khóa mà thôi. Dù sao, những thứ có hình dáng như vậy thì tùy tiện trên đường tìm một người bán hàng rong, bỏ ra một hai đồng tiền liền có thể mua được. Mà hiện giờ tình thế cực kỳ nguy cấp thì Hỏa Thần mới đem nó tế ra, hiển nhiên, những thủ đoạn mạnh mẽ của người này rất có thể là từ tiểu tháp kia mà ra. Nghĩ đến điều này, trong mắt Trần Dương càng co rút thêm. Mà đúng lúc này, trước mặt Trần Dương liền xuất hiện một thân ảnh, lóe ra một vầng kim quang chắc chắn đem trọn vẹn thân hình Trần Dương che chắn lại. Với thủ đoạn cứng rắn của phân thân, mặc dù bị công kích mạnh mẽ thân hình cũng run rẩy kịch liệt thế nhưng Trần Dương phía sau vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Mà nhìn về phía đối diện, Hỏa Thần sau khi đem tiểu tháp tế ra thì nhìn thấy dư chấn vụ nổ tràn tới, thần sắc thoáng cái đại biến. Chính bản thân hắn cũng không ngờ Trần Dương lại mạnh mẽ như vậy, mà thứ kia Hỏa Thần cũng nhìn ra là một cỗ phân thân. Chỉ một cỗ phân thân đã có uy lực thế này, Trần Dương chắc chắn còn nhiều thủ đoạn khác nữa. Bất quá, trong giờ phút này Hỏa Thần cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy dư chấn tràn tới thì điên cuồng rót vào trong tiểu tháp. Chỉ thấy vô số lực trùng kích tràn tới ầm ầm đánh lên màng linh quang của tiểu tháp tựa như cuồng phong bão táp đồng loạt công kích. Mà linh quang quanh tiểu tháp này cũng không biết là có thần thông gì, vậy mà khi uy chấn trùng kích tới liền lóe lên những tia hỏa diễm, đem công kích chặn ở bên ngoài, không hề tổn thương được Hỏa Thần mảy may. Thế nhưng, chỉ trong chốc lát một cỗ khí tức tựa như thiên địa pháp tắc tràn tới, ngay cả không gian cũng vang lên tiếng nổ răng rắc như muốn vỡ vụn ra, làm cho cả Hỏa Thần lẫn Trần Dương đều cảm thấy hết hồn. Bởi vì hai đòn của hai người vốn đã cực mạnh, vừa giao nhau liền sinh ra lực trùng kích khiến cho không gian thoáng cái sụp đổ. Trong tình huống này, nếu như bất cẩn, bị không gian liệt phùng kéo vào thì sẽ mãi mãi lạc lối bên trong không gian vô tận không lối thoát. Hơn nữa, việc không gian sụp đổ như thế này cũng tạo nên những công kích hết sức nguy hiểm, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ khi thấy nó cũng phải cẩn thận ứng phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không, dù chỉ chạm vào một chút cũng làm cho nhục thân tan nát như chơi. Mà không gian nứt vỡ này chỉ trong chớp mắt liền lan tỏa tới chỗ hai người. Trần Dương có phân thân phía trước chống đỡ, giờ phút này cũng cấp tốc lùi lại phía sau, đồng thời trên thân chớp lóe liền xuất hiện một bộ giáp tràn ngập kim quang, lấy tốc độ chớp nhoáng tránh né vụ nứt vỡ không gian này. Mà Hỏa Thần bên kia, một tay cầm tiểu tháp cước bộ dưới chân cũng không chút nào chậm chạp, cấp tốc lùi lại, trên tiểu tháp xuất hiện linh quang càng thêm dày đặc. Tuy nhiên, cho dù linh quang này có dày đặc hơn nữa, có lực phòng ngự cường hãn hơn đi nữa, nhưng đối đầu với sức mạnh từ việc không gian sụp đổ thì cũng lộ ra vẻ yếu thế, hoặc cũng có thể là năng lực của Hỏa Thần còn chưa kích phát được toàn bộ sức mạnh của tiểu tháp này cho nên chỉ trong phút chốc tiểu tháp liền lâm vào tình cảnh khó bề chống cự lâu hơn. Hỏa Thần trong tay vốn đã đem ra đến tiểu tháp này cũng đã là thủ đoạn bảo mệnh rồi. Cho nên lúc này cũng chỉ quát khẽ một tiếng, điên cuồng quán chú linh lực toàn thân vào tiểu tháp, đem linh quang vốn đã dục dịch bất ổn chung quanh lần nữa miễn cưỡng trở lại trạng thái chắc chắn như lúc ban đầu, một số vết nứt nhỏ lan tràn tới liền bị thứ linh quang trên tiểu tháp miễn cưỡng chống đỡ. Bất quá, cho dù tốc độ của Hỏa Thần có nhanh hơn nữa thì cũng chỉ là cước bộ thân pháp bình thường. Bởi vì trong điều kiện không gian bất ổn như thế này, nếu tùy tiện thi triển không gian thần thông thì cũng chỉ càng đâm đầu vào lưới càng nhanh chóng bị thôn phệ nhanh hơn mà hát tôi. Chỉ thấy linh quang nọ dường như cứng rắn, nhưng chỉ trong phút chốc liền có mấy đạo vết nứt cực lớn tràn tới, đem không gian chung quanh Hỏa Thần bao vây lại tạo thành một cái hắc động sụp đổ hoàn toàn, chém nát thân hình của Hỏa Thần thành vô số mảnh nhỏ, ngay cả một tiếng kêu cũng không phát ra được. Thế nhưng, Trần Dương ở xa xa, vẫn cảm ứng được một tia khí tức mỏng manh của người này lóe lên rồi bị tiểu tháp hút vào, sau đó tiểu tháp liền bị vô tận hắc ám nuốt chừng. Trần Dương đối với các loại thần hồn cực kỳ mẫn cảm, lúc này liền biết rất có thể hỏa thần này còn chưa có chết, mà trước lúc tiểu tháp kia hoàn toàn bị nuốt chừng thì Trần Dương còn mơ hồ nghe được một tiếng gào thét không cam lòng. Đối phó với một đối thủ dai dẳng mạnh mẽ như hỏa thần cũng làm cho Trần Dương rất đau đầu. Lần này Trần Dương biết rằng, dưới tình huống này mà không thu thập được người này thì rất có thể để lại hậu hoạn khó lường về sau. Thậm chí, người này lần này nhục thân vỡ nát chưa biết chừng còn là một cái đại cơ duyên cũng không chừng. Mà lúc này, Trần Dương cũng không có suy xét quá nhiều, bởi vì không gian sụp đổ cũng đã ảnh hưởng đến hắn, chỉ thấy phân thân bị những tia nứt vỡ công kích liên tục chém lên thân hình làm cho da thịt hắn lên những vết thương thấu xương nhìn ghê người. Bất quá, những vết thương này vừa hiện ra lập tức đã nhúc nhích như muốn liền lại. Mà Trần Dương cũng không có chần chừ, 10 đầu ngón tay cũng liên tục đánh ra vô số đạo cấm chế. Những cấm chế này mặc dù yếu ớt thế nhưng cũng phần nào trợ giúp cho phân thân của hắn chống đỡ một hai khắc, giúp cho cả hai tranh thủ thêm được một chút thời gian lùi lại phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá uy năng vụ nổ quả thật quá mạnh, mặc dù đã có phân thân cản trở phần lớn uy lực thế nhưng Trần Dương cũng bị uy chấn và khí tức pháp tắc lan ra làm cho miệng hộc máu, ánh mắt sợ hãi, linh lực toàn thân như muốn héo rũ, tình cảnh hết sức nguy cấp. Nếu như không có gì bất ngờ, chỉ trong chớp mắt nữa, cả Trần Dương và phân thân sẽ ngay lập tức bị hút vào bên trong không gian vô tận. Đột nhiên lúc nguy hiểm này, Nguyên Anh trong cơ thể Trần Dương đột nhiên mở mắt, bàn tay vung tới điểm một cái. Dưới cái điểm này, một khí tức hùng mạnh từ trong người Trần Dương truyền ra, khí tức này thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả không gian nứt vỡ, toàn bộ thiên địa đột nhiên tối sầm, bầu trời vạn dặm trong phút chốc đều lâm vào bóng tối, một khí tức chẳng khác gì thiên uy hàng lâm xuống, khiến cho tất cả mọi sinh linh trong vòng vạn dặm, dù là thú vật hay phàm nhân, dù là yêu thú hay tu sĩ, dù là luyện khí hay nguyên anh kỳ, thì tất cả khi cảm nhận khí tức thiên uy trên bầu trời đều nhịn không được mà run rẩy trong tận linh hồn, không dám đứng thẳng người. Mà Trần Dương đứng đó, thân thể đột nhiên cứng đờ, một cảm giác kỳ lạ tràn ngập dâng lên trong lòng, cảm giác như thu hết mọi cử động của sinh linh trong vòng vạn dặm vào tầm mắt. Lúc này, Trần Dương có thể cảm nhận được từng nhịp đập trái tim mỗi người, cũng cảm nhận được khát khao của từng sinh vật trong vòng vạn dặm. Cảm nhận được khí tức mạnh yếu của từng sinh vật, thậm chí, Trần Dương còn nhìn thấy tất cả sinh linh này dường như có một sợi dây vô hình liên kết chằng chịt với nhau, đan xen hỗn loạn, cực kỳ phức tạp nhưng cũng cực kỳ sáng tỏ. Thứ cảm giác này làm cho Trần Dương cảm giác say mê, nhưng nó đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Hầu như chỉ trong thời gian chưa đến một nhịp thở thì cảm giác này đã hoàn toàn biến mất. Mà Nguyên Anh trong bụng Trần Dương sau khi làm xong hết thảy thì lộ rõ vẻ mặt mỏi mệt, ngáp một cái tiếp tục cuộn người lại lâm vào giấc ngủ say. Mà bầu trời trong phút chốc trở lại như cũ, Trần Dương ngẩn ngơ nhìn lại tất cả không gian sụp đổ đã hoàn toàn biến mất giống như chưa từng xảy ra vậy, hết sức kỳ lạ. Mà điều kỳ lạ là, những dấu vết trận chiến vừa rồi, do không gian sụp đổ tạo ra thì giờ phút này toàn bộ đều phục hồi lại về như ban đầu. Nếu như không phải bên trong phán thần hệ thống quả thật đang giam giữ thần hồn của vô hồi thì Trần Dương thậm chí còn đang nghĩ mình vừa trải qua một cơn mơ. Bất quá Trần Dương cũng lắc lắc đầu, thân ảnh nhoáng cái liền thu lại phân thân rồi biến mất tại chỗ. Mà ngay lúc này, tại Thiên Phong Thành, có một trung niên nhìn bầu trời đã khôi phục như bình thường, đột nhiên đôi mắt mờ đục ánh lên một tia sáng khác thường, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười thần bí. Cách chương.